Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, chương 334, cho không. Rắn nước còn không biết chính mình hiện tại đã trêu chọc đến phiền toái lớn. Ở nó nhận thức bên trong, thế giới chỉ là một phương lớn vô biên nước, cùng với chưa bao giờ thâm nhập qua lục địa ăn. Ăn chính là nó từ trước rắn sinh toàn bộ. Cái nào giống như bây giờ xuất hiện đủ loại phiền phức tâm tình nha, đúng rồi. Trên thế giới còn có những kia không có đuôi lục địa sinh cá. Lục địa sinh cá kết bè kết lũ. Thừa dịp vật kỳ quái trên mặt hồ tàn phá trong hồ đồ ăn có rất lớn một phần đều là bị những này lục địa sinh cá chộp tới, không ai nói cho nó biết cái gì là xã hội tạo thành. Càng không có nói cho rắn nước cái gì là phải làm. Cái gì là không phải làm, dã man sinh trưởng siêu tự nhiên lực lượng ở hồ Biwa bên trong ấp ủ. To lớn mặt hồ dưới cuồn cuộn sóng ngầm chiếm cứ toàn Shiga huyện 1/6 hồ Biwa, rơi vào thần. Hồn nát thần tính dịch sở động tác rất nhanh. Cùng ngày liền xuống đạt vớt lệnh cấm. Ngư nghiệp phương diện bộ ngành nghiêm ngặt quản giáo mỗi cái tiểu bến đò, cũng không cần quan phủ người đi ra tay. Hồ Biwa ngư dân chính mình liền tự giác chốt nổi lên thuyền đánh cá. Cùng bắt cá so với mạng nhỏ quan trọng. Hai lần đụng tới Long Vương tuy rằng cũng không có người thương vong, nhưng nói không chắc kỳ thực sớm đã có người thương vong sự kiện. Nhưng không người hiểu rõ. Dù sao người chết như thế nào sẽ phát sinh tin tức, đây đúng là có Shiga huyện dân mạo hiểm. Đến bên hồ đựng điểm mới mẻ hồ Biwa hồ nước, đây là Shiga huyện tên vật đặc sản a. Tokyo có nước, bọn họ Shiga huyện cũng có Long Vương ra nước tắm xếp cha bắt lấy công tác chậm rãi tiến hành. Hồ Biwa này không vừa là thật sự không nhỏ. Shiga huyện trong lịch sử còn chưa từng có đối với hồ Biwa tiến hành như vậy tỉ mỉ si cha bao trùm. Trên mặt hồ, lưới đánh cá chậm rãi nắm chặt Kamakura thị. Kasumata đạo trường Kasumata võ nhân thi thể vẫn không có đốt cháy. Nhà này Kasumata đạo quán kẻ khả nghi đến siêu tự nhiên sự kiện. Vì lẽ đó bị lâm thời phong cha. Hiện tại nhưng là bị lợi dụng thành yêu đao người nắm giữ sàng lọc nơi thần dị chuôi đao đặt ở hẹp. Hẹp trên giá để đao. Sau lưng bày ra chính là Hachiman Đại Bồ Tát, như chỉ là Hachiman Đại Bồ Tát mặt không phải thông thường uy nghiêm hoặc là nhân từ mặt, mà là nhân khí siêu cao Uriwaka Daijin, ác thú vị, Shimojima Kiyomi nói thật nhỏ một tiếng. Chính mình, nhận thức, người bị điêu khắc thành tượng đáp nói đến loại này Uriwaka mặt Hachiman Đại Bồ Tát như ở Kamakura tựa hồ không ít. Về Tokyo thời điểm có muốn hay không mua lên hai cái kiện bày ra ở trong nhà đạo tràng bên trong ha. Một tên ăn mặc kiếm khách chợt quát một tiếng, cất bước đi lên trước, khí thế toàn thân bị nhắc tới đỉnh điểm. Ở mài giũa kiếm thuật mấy chục năm sau, cơ hội của hắn rốt cục đến rồi, hướng về thiên hạ nhân chứng minh kiếm thuật của chính mình. Để thế nhân biết được kiếm thuật không có lạc hậu, chỉ cần yêu đao. Chỉ cần yêu đao tán đồng chính mình, hắn nhất định phải để người trong thiên hạ một lần nữa biết được kiếm thuật sức mạnh hắn cư hợp. Chảm đem tiến hóa thành ngược xe tăng cư hợp chảm. Ha, này kiếm khách một nắm chắc yêu đao chuôi đao. Hai con người đều muốn chừng đi ra cho ta sức mạnh. Để chúng ta trở thành hợp tác đi, cái gì đều không có phát sinh. Yêu đao trầm mặc lại như một khối phá gỗ tông nâu màu sắc cùng hoa văn tựa hồ cũng đang cười nhạo. Mình hít sâu một hơi đem chuôi đao thả lại trên giá để đao. Này kiếm khách cụt hứng lui ra gian phòng. Hắn thất bại, yêu đao căn bản không ủng hộ kiếm tâm của chính mình là còn chưa đủ kiên quyết tiến thủ sao? Vẫn là nói khiêm khuyết thứ then chốt, tỉ như máu tươi. Cái kế tiếp, Misa ngồi ở trên ghế, hững hờ nhìn những này danh chấn đảo quốc kiếm khách từng cái đắc ý vô cùng đi vào. lại từng cái cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài ở Misa. Cảm giác bên trong yêu đao chính là một khối phổ thông gỗ. Phổ thông gỗ làm sao sẽ đi đáp lại những người này, động tác nàng chỉ là như vậy cũng không nhúc nhích. Nhưng tiến lên thử kiếm kiếm khách đi ngang qua thời điểm cũng không nhịn được hiếu kỳ nữ sinh này. Thân phận tuổi trẻ, đẹp đẽ hoàn toàn không thích hợp trong phòng bầu không khí, hơn nữa còn ngồi ở gian phòng địa vị cao. Lên, so với đảo quốc những kia thành danh 70, 80 tuổi kiếm sĩ chỗ ngồi càng thêm cao quý, bên cạnh Shimojima Kiyomi tuy rằng cũng đẹp đẽ. Nhưng những này đến đây kiếm khách nhóm đều làm bài tập. Có biết Shimojima Kiyomi thân phận, có chính là không biết. Cũng ở người khác nhắc nhở dưới nhận ra đã từng đoạt quá lớn thi đấu quán quân Shimojima. Là toàn quốc cảnh sát kiếm đạo giải thi đấu quán quân. Hàm kim lượng tương đương cao cao đến chính là bọn họ những nghề nghiệp này kiếm khách đi dự thi. Đều bất định có thể bắt được quán quân. Mà Shimojima vẫn là lấy một giới nữ lưu thân phận thành quán quân. Kỹ thuật, thể lực, ý thức đều là tốt nhất, phong thái luyện kiếm luyện đến chỗ cao thâm. Kẻ ngu si không nhiều, ý nghĩ ở trong lòng quay một vòng. Kiếm khách nhóm nhìn về phía Misa, ánh mắt đều tràn ngập đề phòng, này chỉ sợ cũng là quan phủ hậu. Chiêu, phải làm là siêu phàm, truyền ra thần thần bí bí siêu tự nhiên phòng. Ích chiến cảnh. Chỉ là không có như Moribe Takeo như vậy ở trên TV lộ qua mặt, quan phủ quả nhiên thâm tàng bất lộ. Dưới trướng siêu tự nhiên đông đảo, liền cái này có thể làm cho người tại chỗ phi thăng yêu đao đều thu thập được. Quan phủ ở siêu tự nhiên trình độ rất sâu a. Ai, ta cùng đao này vô duyên. Cái kế tiếp Ryota Furusawa, thì ra là như vậy. Là ta làm như vậy còn chưa đủ sao? Cái kế tiếp có thể là vì chế tạo ra danh đao nhận chủ nghi lễ cảm giác. Quan phủ lấy để kiếm khách từng cái vào nhà đụng vào yêu đao. Cảm ngộ sức mạnh phương án không có tranh đấu. Thuần dựa vào ý thức, ai có thể xứng đáng yêu đao đao ý. Đao này liền về, ai không thể không nói loại này đề án rất phù hợp đại đa số người đối với siêu tử. Nhiên vật phẩm tưởng tượng, nhưng lần này động tác để xuyên thấu qua Misa quan sát Mizuno há hốc mồm. Thật cho không? Để hắn đem kiếm thuật cho không những này người tiến vào sao? Như vậy cũng không có giới thiệu, cũng không bày ra dưới thực lực của chính mình. Liền cầm gỗ chui đao ở cái kia nhắm mắt trầm tư. Là thật sự huyền học đến làm thế giới siêu phàm, căn nguyên Mizuno đều á khẩu không trả. Lời được, Mizuno lại không phải thật sự ngón tay vàng lão gia gia. Cũng không thể nhìn người nào dài hợp mắt liền gật đầu đồng ý đi, vậy hắn hao tổn tâm cơ diễn kịch. Để quan phủ trợ giúp tuyển chọn, kết quả là uổng phí, không thể như vậy, chỉ có thể mượn Misa thân. Thể dùng một lát, Misa gòn mắt bỗng nhiên trừng lớn. Một luồng cường đại đến không cách nào hình dung sức mạnh bỗng nhiên giáng lâm đến trên người nàng. Thân thể của nàng là bình nước, linh lực của chính mình chỉ có thể đem bình nước nửa đầy. Mà này cỗ đột nhiên tới sức mạnh nhưng là ở bình nước ở ngoài lại mặc lên tầng thùng nước. Sức mạnh to lớn đến từ miệng bình tràn ra là quen thuộc hôn Ona đại nhân khí tức. Nàng giáng lâm đến trên người chính mình rõ ràng. Quả thực hay là muốn ở trước mặt mọi người cướp đi yêu đao. Đằng Misa đột nhiên từ ghế ngồi đứng lên, cả người khí thế cuồng phong giống như chuyển biến. Cẩn thận cây đao này. Lời này từ Misa trong miệng hô lên, tức là đối với đang ngồi mọi người từng nói, cũng là nói cho Misa nghe hôn Ona đại nhân tựa hồ không phải muốn cướp đao như là giáng lâm đến trên người mình bảo vệ nàng khỏi bị yêu đao uy hiếp. Tiếng nói vừa dứt, vẫn biểu hiện như khối chết gỗ dạng yêu đao chậm rãi bồng bềnh ở giữa không trung. Tà dị ánh sáng từ trên người nó chiếu rọi mà ra, mặt phía bắc Yuriwaka mặt Hachiman đại Bồ Tát tượng đáp ở hồng quang dưới có vẻ hơi hài người, một luồng mạnh mẽ ảo thuật bao phủ hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ. Nhân loại,